Phi điển hình tính S, chương 19, SOS 19. Góc truyện audio.com, Osinas bày tỏ lòng trung thành bằng phương thức rất phổ thông và đơn điệu. Đơn giản là ngày ngày kéo pơ từ trại huấn luyện đến loang quăng khắp nơi trên mọi phố lớn ngõ nhỏ của đế đô. Thời gian lâu dần, chiến sĩ trong trại huấn luyện đối với pơ hiếu kỳ càng nhiều hơn là kính nể. Thấy pơ rảnh rỗi thì cũng chẳng có việc gì làm. Liền có người đề nghị để pơ đến làm sĩ quan huấn luyện của bọn họ. Dạy cái gì, đương nhiên là ma pháp rồi. Mặc dù pơ từng nói rằng ma pháp không phải người cứ thích học. Muốn học là học được, nhưng mọi người đối với ma pháp vẫn mang một hy vọng mỏng manh như cũ rằng mình sẽ là một biệt lệ. Pơ nghĩ, dẫu sao cái thứ này chẳng người nào khác biết được cả. Do vậy dù không có chút lý luận cơ sở nào, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh mà dạy rằng bậy hư con nhà người ta. Thỉnh thoảng vào ngày không có huấn luyện, Pơ sẽ cùng Osinas đến khu trung tâm phố xá tuần tra. Osinas vẫn còn nhớ rõ tình hình hôm mà y lĩnh điện hạ nhà y từ thị vệ đội ra. Y cảm thấy điện hạ có lẽ là rất thích nơi nhiều người náo nhiệt. Cho nên dù có việc gì hay không cũng đi vào trong về phía phố xá sầm uất. Sau khi dần dần quen thuộc Pơ, tuy rằng thị dân vẫn không biết rõ lắm làm sao để giao thiệp với thiếu niên mặt luôn luôn lạnh như tiền này. Nhưng việc này không cản trở bọn họ trêu chọc Osinas. Nhìn thấy hai người như hình với bóng, đại thúc hàng thịt nhiệt tình chào hỏi. Yo, ngày hôm nay lại mang em trai đi dạo phố. Đại nhân thực sự là rất thương em trai nha. Osinas lén lén liếc mắt nhìn Pơ. Thấy hắn không phản ứng gì to tát cho lắm, khuôn mặt Pơ đơ ra không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng trong lòng hắn thực ra đang thưởng thức trung khuyển quân bị trêu chọc. Bác gái trồng hoa nghe vậy, không biết vì sao có chút tiếc nuối, nhìn đứa con gái đang ngượng ngùng bẽn lẽn mà len lén liếc về phía Osinas bên này. Bác ta không nhịn được mà nói, hai, lớn như vậy rồi. Đại nhân suốt ngày mang hắn theo bên mình cũng không nên. Nên cứng cỏi tự lập thì phải để hắn tự lập chứ. Bằng không đứa bé này lúc nào mới có thể trưởng thành. Bà ta vừa nói còn vừa gật đầu tự mình khẳng định. Ánh mắt nhìn về phía Pơ có chút khinh bỉ. Trán Pơ nổi gân xanh. Ngươi gặp qua, đứa bé phải tự lập nào cao 1m8 chưa hả? Nếu như không phải là vì công lược. Ngươi tưởng là ta muốn đến đây à, hừ, đừng nói như vậy nha, những lúc thế này mới thấy được là tình cảm hai huynh đệ bọn họ tốt thế nào chứ. Đại thúc hàng thịt không đồng ý, bà kia vẫn muốn phản bác tốt cũng không phải là cái kiểu tốt như thế này. Trực giác của nữ nhân thật là đáng sợ, bà ta thấy ánh mắt của Osinas nhìn Pơ, cảm thấy không đúng lắm, bình thường dù anh trai có cưng chiều em trai đến mấy. Cũng sẽ không hành xử giống như là nô bộc, đem tất cả mọi thứ khiêng hết lên trên vai. Em trai thì hai tay trống trơn, nhàn nhã bình tĩnh bước chậm ngắm phố xá. Hơn nữa bác gái nhìn thằng nhóc này, thật sự là không khiến cho người ta yêu thích được. Vì nói rằng ở Obeli, những người đàn ông, con trai không phải ai bình thường cũng đằng đằng sát khí. Diện mạo hung ác, nhưng thiếu niên này, người trông xem hắn đang cười. Lại nhìn không thấy ý cười, cái loại ánh mắt tựa như không coi con người là người vậy. Nói khinh miệt thì cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Cái loại ánh mắt này, càng giống là một kiểu không thèm để ý đến thì đúng hơn. Chính bởi vì cảm thấy nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên không có tinh thần để mà đối phó, ngay cả nụ cười đều là miễn cưỡng. Bác ta cau mày, nhưng ngẫm lại con gái nhà mình ngưỡng mộ. Hết lòng cảm mến Osinas, cho nên không biểu lộ vẻ bất mãn ra ngoài mặt, ngắt một bó hoa lớn, nhiệt tình mà đưa cho Osinas, nói, đây là hoa mà Ruby con gái ta sáng nay vừa mới hái. Đại nhân cầm về một ít đi, nhìn hoa đẹp cũng thoải mái. Nói đến hoa, tiểu tử này thật đúng là thấp, bề ngoài lại đẹp như hoa vậy, không nói lời nào đứng yên bên cạnh con tưởng rằng là vợ của đại nhân nữa chứ. Ha ha, đại thúc nhìn Pơ đứng ở bên cạnh bó hoa, cười nói, nụ cười trên mặt Pơ không còn thấy nữa. nhưng mọi người chỉ cho là người thiếu niên này đang giận dỗi. Đại thúc bật cười, vươn tay, muốn vỗ vỗ cái đỉnh đầu của Pơ xem ra rất mềm mượt kia. An ủi hai câu, lại bị ánh mắt của Pơ đóng băng ở nửa đường. Ông ta đành ngại ngùng thay đổi phương hướng vỗ vỗ vai của Oxinas. Sau đó nắm một khối xương trâu dính thịt lên thất gỗ. Rồi nhanh nhẹn bọc vào túi, nhét vào trong lòng Oxinas, cho nhóc kia bồi bổ một chút can. Si, cao thêm chút nữa, đại thúc cười rất hào sảng. Oxinas ôm thịt cười đến rớt mồ hôi lạnh liên tục. Pơ cười đầy âm thầm nham hiểm, mắt thấy đầu ngón tay Pơ giật giật. Oxinas vội vàng đẩy Pơ rời hàng thịt. Điện đi ông, chúng ta ra cảng xem một chút đi. Hừ hừ, Pơ cười nhạt hai tiếng. Không chịu dịch bước, Oxinas trung khuyển cúi cái đầu xuống. Một bộ dạng đáng thương, ta có tội. Ta sai rồi, Pơ khóe mắt giật giật. Bất đắc dĩ xoay người rời đi. Hắn còn chưa kịp nói gì hết mà. Hai người một trước một sau. Đi tới hải cảng, Pơ người còn chưa đứng lại. Liền cảm thấy có một ám khí phóng vút về phía trán. Hắn nghiêng người, một thứ màu bạc lướt qua bên mặt hắn, cắm vào trong đất bùn, hơi rung động, cá kiếm cắm vào trong đất, bởi vì thiếu dưỡng khí, nó cố sống cố chết ngọ nguậy, ý đồ nhảy về trong nước. Pơ quay đầu lại, thấy một cô gái đứng ở đầu thuyền chửi ầm lên, thằng nhóc lùn, lại để cho anh của ngươi giúp ngươi khiêng đồ, có biết hổ thẹn không hả? Pơ bình tĩnh ngẩng đầu đón ánh dương quang, quay đầu mỉm cười với cô ta. Này ngực phẳng, ngươi dù tỏ vẻ quan tâm thế nào cũng không thể trở thành chị dâu của ta đâu. Bởi vì công việc ở trên thuyền, làn da cô gái phơi nắng thành màu mật ong, do tính chất công việc, hơn nữa khí trời nóng bức, trên người của cô ta bọc trong một lớp vải băng dày. Từng lớp dây vải khiến ngực nhìn rất bằng phẳng. Kỳ thực vóc người của cô gái cũng khá là cân xứng. Chứ không phải ngực phẳng theo lời Pơ, nhưng Pơ từ lần đầu tiên gặp mặt bị cô nàng gọi là tên lùn. Nên không chút do dự đáp trả, về sau cứ gặp là gọi như vậy. Dài của đàn ông, to của đàn bà, đều công kích điểm yếu chí mạnh. Hai người từ đó đối đầu, thấy đối phương thế nào cũng không vừa mắt. FB, đó là thương phẩm, không phải là vũ khí. Còn nữa, không nên bắt được bất kỳ cái gì cũng ném lên người khách. Chủ tiệm đứng ở phía dưới thuyền, hét lên với cô gái đang nhe răng trợn mắt kia. Ha, khách, cái tên lùn kia cho tới bây giờ vẫn ăn không trả tiền. Đấy là loại khách gì chứ? Peppy không chút do dự khinh bỉ Pơ toàn phần từ thân cao đến cổ cài. Nè, anh trai, có người chê chúng ta ăn không? Chúng ta nên đi thôi. Miễn cho người ta nghĩ là chúng ta lại đến ăn trực. Pơ quay đầu, cười đến ngây thơ với Oxinas. Oxinas bị câu anh trai tự nhiên không gì sánh được kia kích thích phải dùng mình ba cái. Điện đi ông, không nên nói lung tung. Cũng không biết là y muốn Pơ không nên nói lung tung cái gì. Đúng, tên lùn, không nên nói lung tung gây xích mích ly gián. Cho tới bây giờ ta vẫn không chê bai Oxinas đại nhân là ăn không? Không đúng, ý của ta là, Oxinas đại nhân ăn trực cũng không có gì gọi là cũng không đúng. Tên lùn chết tiệt. Peppy biết mình đã bị Pơ chơi cho một vố. Lại bởi vì đầu óc quá đơn giản nên rối tung rối mù. Sau một hồi nói năng lộn xộn, Peppy phát điên, hung hăng cầm lấy mái chèo cô loạn xạ làm bộ muốn nhảy xuống. Pơ cười phì một tiếng, quay đầu, chẳng thèm ngó tới, chủ tiệm vì cô con gái hoàn toàn không có chút phong độ thục nữ nào này mà cúi đầu đỡ chán. Peppy rút con cá kiếm vẫn đang giãy giụa trong đất lên. Đầu kiếm thon dài sắc lẹm như lưỡi gươm, thân cá thô nặng nề bị thiếu nữ nâng ở trong tay vững vàng. Chỉ vào khuôn mặt của Pơ, ngươi lại tới làm cái gì? Cá kiếm ở trước mặt Pơ khoa tay múa chân. Ngươi tưởng rằng ta muốn đến à? Pơ không hề giữ hình tượng mà trợn mắt tỏ vẻ bó tay. Có người nói ở cùng một chỗ với người chỉ số thông minh thấp thì đầu óc cũng bị ngu đi. Hắn cảm thấy những lời này có thể dùng ở hoàn cảnh này. Ý của ngươi là Oxinas đại nhân muốn đến, thiếu nữ đương nhiên sẽ không đem những lời này nói hết ra. Nhanh chóng liếc Oxinas một cái, cô nàng ôm cà kiếm, ngượng ngùng, bơ bó tay không nói được câu nào. Thực sự là phương thức lý giải kỳ quái. Đại nhân hôm nay muốn ăn cái gì? Cá hồi, cá bạc, cá kiếm đều có, lại rất tươi ngon, Peppy vừa nói, giơ tay ra tự nhiên mà tiếp nhận một vật gì đó trong tay Oxinas. Dọc theo đường đi bị thị dân nhiệt tình vây xem, lại còn tặng khá nhiều thứ, bơ tất nhiên là không cầm, đều do tên trung khuyển kia khiêng tất cả. Hiện tại đống đồ vật này bị nhét hết vào trong tay bơ. Đúng rồi, ngày hôm nay chúng ta đánh bắt được rất nhiều cá kỳ quái trước đây chưa từng thấy. Chúng ta đang chuẩn bị ăn thử. Đại nhân cùng đi đi. Phớt lờ ánh mắt của Pơ đang bị núi lễ vật che khuất. Peppy quay qua Oxinas cười khanh khách mà mời. Oxinas khó xử nhìn Pơ cả khuôn mặt đang tối sầm. Muốn nói lại thôi, cân nhắc trọng lượng trong tay. Cũng không phải đặc biệt nặng lắm. Thế nhưng không nặng không có nghĩa là hắn sẽ cầm, không chút áp lực nào mà ném tất cả mọi thứ đi. Màu trắng trên bờ cát tản ra một mảng màu sắc rực rỡ. Peppy nổi giận, sao ngươi có thể như vậy? Những lễ vật này đều là do mọi người tặng cho các ngươi. Pơ phủi phủi tay, hất lọn tóc bị gió biển thổi tung bay ra đằng sau trán. Miệng cười nhưng mặt không cười. Hỏi, thế thì làm sao? Dù thế nào đi nữa hắn cũng là cha công mà, không cha một chút thì có lỗi với người chơi, có lỗi với khán giả quá. Huống hồ, ai đã từng nhìn thấy boss mà phải tự mình xách đồ chưa? Vì một đống đồ ăn mà bị dụng mấy giá trị mị lực. Thật quá là không xứng đáng. Ngươi, đã như vậy, chắc là ngươi cũng không thích thú gì một chút ít đồ ăn này của chúng ta. Vậy thì ngươi nhịn đói đi. Peppy ngẩng đầu, lôi Oxinas đi, Oxinas đau đầu thở dài, nhẹ nhàng tránh tay của Peppy ra, khom lưng, đem đồ Pơ ném xuống đất nhặt lên từng cái một, Peppy trừng mắt với Pơ đứng ở một bên bất động, Oxinas tay cầm đồ đi tới Pơ bên cạnh, dùng giọng điệu dịu dàng nói, đi thôi, cùng đi ăn cái gì đó đi, Peppy hùng hổ trừng Pơ, trong ánh mắt liên tục toát ra vị giấm chua. Pơ nghe lời Oxinas nói mà cả người nổi hết cả da gà. Nhìn động tác này của Oxinas kiểu gì cũng thấy giống như dỗ dành đứa em trai nhỏ cáu kỉnh nhà mình. Nhìn xuống chỉ số màu xanh lá bỗng chốc tụt xuống vài bậc. Lại nhìn ánh mắt của quần chúng vây xem xung quanh, đối với tương tác tràn đầy tình yêu thương của hai huynh đệ. Mọi người không những lý giải lại bất đắc dĩ, lý giải là đối với Oxinas. Bất đắc dĩ là cho Pơ, nhóc ạ, phải nghe lời anh trai chứ, ánh mắt của mọi người đều truyền tải một ý tứ như vậy. Vì sao chỉ một câu nói của ngươi mà đem thuộc tính cha của ta thành ngạo kiều? Việc này không khoa học, bị đả kích đến nỗi hồn bay phách lạc, Pơ đành ngoan ngoãn đi theo Oxinas về phía phòng trọ của ngư dân ở bến cảng. Phòng trọ ngư dân của hải cảng Obeli còn kiêm luôn kinh doanh quán cơm. Để thuận tiện chế biến món ăn từ cá, ngư dân xây ở trên bờ cát một lồng hấp bằng đá. Lồng hấp đồ sộ, hỏa lực mãnh liệt, cá trưng ra có chứa một thứ vị tươi ngon tự nhiên. Lại bởi vì vừa vớt lên, ngư dân làm ngay tại chỗ, mùi vị vô cùng hấp dẫn. Cái chỗ này là do bát giới thiệu, bát nhớ rõ sĩ quan huấn luyện thường ngày giữ như la sát này thích ăn cá hôi. Nên có dịp liền dẫn hắn tới đây. Sau khi tới một lần, Pơ liền để tâm nhớ đến chỗ này, bầu không khí thoải mái, bàn ăn cọt kẹt lắc lư, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm khiến hắn nhớ tới những quán ăn ven đường trong hiện thực. Hoài niệm không gì sánh được, Oxinas tuy rằng không biết điện hạ nhà mình thích hải cảng. Nhưng nếu điện hạ thích, y cũng vui vẻ thường xuyên lanh quanh mà đi về phía biển theo ý tứ điện hạ. Một lần hai lần thành quen, chủ tiệm của cửa hàng với chủ của thuyền đánh cá cùng là một người. Buôn bán nhiệt tình lại hợp lý, cho nên từ đó trở nên quen thuộc. Ông ta mặc dù là người đánh cá, nhưng chỉ cần là nam nhân, ai cũng mơ ước về cuộc sống chiến tranh hăng hái trên lưng ngựa. Rảnh rỗi không có việc gì làm, ông ta lại trò chuyện với Osinas về cuộc sống trong quân ngũ và khởi nghiệp. Lịch sử phấn đấu lên bổng xuống trầm của Osinas rất khích lệ ý chí. Thành tựu của hiện tại lại không tồi, dĩ nhiên khiến cho một đám nữ nhân như ruồi ngửi thấy mùi tanh chen chúc tới. Họ rất thích chàng thanh niên vừa mang theo em trai vừa đi làm này. Nhưng lại ngại trực tiếp biểu đạt tình ý, vì vậy liền thực hành chính sách đường cong cứu quốc. Chủ ý nhắm vào Pơ, biết vị đại nhân này rất yêu thương em trai. Nữ nhân liền thuận theo ý của Osinas, định cái vị em trai chả dễ lấy lòng chút nào này. Lần này cũng thế, Pơ nhìn thức ăn trên bàn, súp cá hồi chiên, salad cá hồi, bánh cá hồi thịt kho tàu tay cầm dĩa ăn dơ lên lại đặt xuống. Lúc này, Peppy xách theo cá kiếm đã nướng chín đi vào trong tiệm. Cá nướng muối biển đơn giản nhưng tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt. So với những món đã ăn đi ăn lại cả mấy ngày nay thì hấp dẫn hơn nhiều. Peppy phóng khoáng ngồi vào bàn Pơ, đem con cá kiếm dài hơn một thước kia cắm dốc ngược ở trên bàn. Kiêu ngạo mà nói, nhìn ngươi muốn ăn đến như vậy, trong ngươi đó, kỳ thực, ngoại trừ nô dịch Osinas ra, em gái Peppy này cũng không quá ác cảm với Pơ, Pơ cũng lười khách khí với nữ nhân chẳng biết lễ nghi là thứ gì này. Xiên cá mà ăn, đương nhiên, lần này Pơ dùng dao xẻo cá, pháp sư rất hiếm thấy. Hắn không muốn bị vây xung quanh nhòm ngó, cũng hiếm thấy không kém là cảnh tượng trước cửa tiệm 10 mét. Một đống cá chất cao như núi, muôn nghìn sắc hồng tía từ vảy cá dưới ánh mặt trời lấp lánh phát quang. Sáng lạng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn, rất nhiều người đàn ông để vai trần vây quanh núi cá. Tựa hồ không biết phải quyết định xử lý chỗ cá này sao bây giờ. Gần đây thật kỳ quái. Cá bình thường càng ngày càng khó bắt, mà đánh lên tất cả đều là cá chưa thấy bao giờ. Cũng không biết có độc hay không nữa. Peppy thuận theo ánh mắt của Pơ, nhún vai giải thích, người mới vừa rồi còn mời chúng ta ăn thử. Pơ nhìn Peppy nhắc nhở. Cá mà, có độc cũng chỉ ở mấy vị trí cố định, bỏ đi thì không sao nữa. Hơn nữa trước khi bán cho những người khác, chúng ta sẽ cho động vật ăn thử trước. Peppy cười liếc xéo Pơ, ánh mắt rất khinh thường. Thế nào, ngay cả việc này cũng không dám thử. Ngươi là nam nhân sao? Xin lỗi nha, dead end trong kịch bản của hắn có hạng mục bị chết vì độc. Hắn không muốn dùng vận may mức độ e của hắn liều thử cái mạng nhỏ của mình đâu. Peppy, ngày hôm nay không cần rời bến sao? Trước khi Pơ và Peppy lại dùng ánh mắt sát phạt nhau. Osinas xen vào giữa hai người tách đưa bọn họ ra. Quay đầu lại hỏi, Peppy thấy Osinas, ánh mắt lập tức nhu hòa vô cùng. Rạng sáng hôm nay, trên biển lúc đầu còn có chút gió. Nhưng đến khi mặt trời lên, gió hoàn toàn ngừng, buồm bất động, thuyền cũng không nhúc nhích được. Mọi người phải thừa dịp trước khi gió dừng mau chóng cập bờ. Peppy nói, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Khóe mắt rủ xuống suy nghĩ, lập tức vô tình nói, mấy ngày nay thì khí trời rất khó đoán biết được, tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Thông thường mùa này gió đông nam phải mạnh mẽ nhất, nhưng tình huống này, một chút gió cũng không có. Chúng ta chẳng bao giờ gặp phải chuyện thế này. Có điều, không cần lo lắng, cá vẫn có để ăn. Peppy vừa dứt lời, đột nhiên từ ngoài khơi thổi đến một luồng gió mạnh. Gió mạnh lật nhào bát đĩa, cuốn theo tất cả những gì nhẹ cân rơi hỗn độn trên mặt đất. Đồ sứ rơi loảng xoảng, âm thanh vỡ thành từng mảnh nhỏ này kích thích màng tai của mọi người. Nhưng không có ai hé mở được hai mắt nhìn một cái xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Gió biển mạnh mẽ pha tạp giữa nước với cắt quật sát trên mặt và trên cánh tay mọi người. Sự ma sát vừa tê tê vừa xót như kim châm, bỗng nhiên. Cót két một tiếng, thân cột buồm chợt gãy lìa, đổ ập vào cửa tiệm, tiếng kêu thảm thiết của ai đó phát ra bên tai, Peppy miễn cưỡng hé mắt ra nhìn trong làn nước mù mịt. Thấy Pơ tay cầm thanh kiếm bạc đứng ở trước mặt cô vừa chém đứt một mảnh nhỏ vật gì đó bị cuốn về phía cô. Thân hình người thiếu niên đón gió, đứng vững vàng trong làn nước ập đến, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Ngưng thần nhìn kỹ phương xa, đôi mắt hồng sắc trong màn nước mờ ảo này nhìn rõ khác thường. Lại làm cho lòng người yên bình lạ lùng, cuồng phong chỉ điên cuồng cuốn qua vài phút là ngưng. Những hạt mưa dày đặc sau khi cuồng phong qua đi cũng không thấy hình bóng đâu nữa. Có người phục hồi tinh thần lại, mau chóng bế người bị thương đi xử lý vết thương. Những người đứng lên từ mặt đất, ánh mắt nhìn về phía biển, thì thào, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt biển vừa rồi vạn hải lý không một gợn mây. Lúc này lại trùm lên một tầng hơi nước mỏng manh, hơi sương mù nhẹ tỏa ra từ ngoài khơi. Trời và đất bỗng nhiên tối sầm đi rất nhiều. Mọi người hoang mang không hiểu gì hết nhìn chăm chú vào đường ven biển mù mịt. Mặt biển xám xịt khiến cho bọn họ không cách nào lý giải mới vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra. Osinas đi tới bên cạnh Pơ, căng thẳng nắm chặt lấy tay Pơ. Có bị thương không? Pơ lắc đầu, hắn đang nhìn vùng trời phía trước mặt. Chân trời có thứ gì đó thu hút sự chú ý của hắn. Peppy sớm đã hoàn hồn lại, thấy thần tình nghiêm túc hiếm thấy của Pơ. Cô chọc chọc cánh tay của Pơ, cố ý nói, này này, sợ đến mất cả hồn vía rồi à, ai biết, cô ta mới vừa nói xong. Nét mặt Pơ liền biến sắc, làm sao vậy, hơi sương mù không hoàn toàn tản ra, lúc này lộ ra một dải dài màu trắng đang từ từ tiến đến gần. Sóng thần, là sóng thần, những người đang đứng bên bờ biển nhất thời náo loạn, cổ họng gào to hết mức có thể, xoay người chạy thục mạng. Cách chương.